Cậu ơi, đợi mận. Tác giả Vân Vân. Tập 1. Cởi áo ra. Mận đi ra sau lưng, cởi lớp áo ngoài trên người của cậu, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên. Bà mà biết cậu uống say như vậy thì thế nào cũng gắn em đó. Nước em đã chuẩn bị xong rồi, cậu vào tắm cho mát đi. Cậu xoay người lại, nhìn Mận nhắc lại một lần nữa. Cởi áo của mày ra. Mận đứng nhìn cậu rồi bật cười ngây ngô. Thường ngày cậu nói em khờ, nhưng lần này thì cậu khờ hơn em đó nghe. Cậu tắm chứ em có tắm đâu mà cởi áo. Ánh mắt đỏ ngầu của cậu vì say nhìn thẳng vào ngực của Mận. Bàn tay của cậu đưa lên xé một đường, làm cúc áo bà ba trên người của Mận bung ra. Bộ ngực đẩy đà mới lớn của Mận ẩn hiện sau cái lớp áo yếm. Cũng biết làm người khác phải tò mò muốn khám phá. Cậu ẵm Mận lên giường, dùng cả thân hình cường tráng đè lên người. Mận tuy khờ nhưng cũng đủ biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô vừa đẩy người cậu vừa nói. Cậu buông người Mận ra đi, bà biết được bà đánh em nát mông đó cậu ơi. Nằm yên đó đi, mày sợ bà hay sợ cậu? Dạ, ai em cũng sợ, nhưng vẫn sợ cậu hơn. Cậu buông Mận ra đi, người cậu nặng quá à. Cơn say làm cho cậu không còn tỉnh táo. Tiếp tục làm cái chuyện trai trên gái dưới. Mận vì đau quá mà khóc, cắn chặt vào vai cậu. Đêm nay cậu thật hung dữ. Sáng sớm nghe tiếng thúc thích, cậu tỉnh giấc, nhìn sang thấy Mận đang nằm ở bên cạnh khóc. Cậu giật mình ngồi dậy, dựng người Mận. Tối hôm qua có chuyện gì? Mận xoay mặt vào trong, giận cậu vì tối qua đã làm cho Mận đau. Hầu hạ cậu đã hơn 10 năm, nhưng chưa một lần nào cậu làm Mận đau như hồi tối. Không thấy Mận nói cái gì, càng làm cho cậu thêm sốt ruột. Xoay người Mận lại, tiếp tục hỏi. Nín đi, đừng có khóc nữa. Hồi tối cậu có làm cái gì mày không? Cô gật đầu tiếp tục khóc. Cậu đập tay vào trán, dò đầu bứt tóc. Thiệt tình, cậu không có nhớ cái gì cả. Cậu quay sang nhìn Mận, vẫn còn đang thúc thích. Cậu nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Thôi nín đi, mày cứ khóc như vậy, cậu đau đầu lắm. Cậu làm em đau. Một lát nữa sẽ hết đau ngay thôi. Ngồi đây cậu lấy thuốc bôi cho. Cậu bước xuống giường, lấy hộp thuốc ở trên bàn thoa lên những cái chỗ bầm ở trên cổ Mận. Cậu còn không quên căn dặn. Một chút nữa mặc thêm áo vào, đừng có để cho bà nhìn thấy mấy cái vết bầm này nghe không? Hiểu cậu nói cái gì chưa? Mận gật đầu, cô giận cậu lắm. Lần sau cậu đừng có làm như vậy nữa, Mận đau lắm. Sẽ không có lần sau đâu, yên tâm đi. Cậu trả lại cái đó cho Mận đi. Mặt của cậu nghịch ra hỏi lại. Trả cái gì? Cậu có lấy cái gì của mày đâu? Hồi tối cậu có lấy, bây giờ cậu lại chối. Cậu lấy cái gì của mày? Vì em nói cái đó của con gái rất là quý giá, phải giữ gìn cẩn thận, không có được tùy tiện cho ai. Sau này chỉ cho một mình chồng mà thôi. Hồi tối cậu lấy rồi thì trả lại cho em đi. Sau này Mận còn cho chồng của Mận nữa. Mặt của cậu đơ ra, hiểu cái đó của Mận nói là cái gì. Cái đó mà làm sao mà trả lại được? Em không biết, cậu phải trả lại cho Mận. Cậu nhìn Mận cười khổ, người ta nói khờ thì có sai đâu. Đúng lúc này tiếng của con Liễu ở bên ngoài cửa vọng vô. Dạ, bà gọi, thưa cậu. Mận nhảy tót xuống giường luống ca luống cuống, chui xuống gầm bàn để trốn. Cậu ngồi nhìn rồi lắc đầu, đi đến nắm lấy cổ áo của Mận lôi ra. Mày chui vào đó làm cái gì hả, Mận? Cậu đi chỗ khác đi, để chị Liễu nhìn thấy mét lại bà là em no đòn đó cậu à. Điều bộ sợ sệt của Mận làm cho cậu phải buồn cười. Xem ra mày cũng không có khờ lắm đâu, Mận à. Suốt ngày cậu cứ nói em khờ, thật ra em có khờ đâu. Phải rồi, mày thông minh nhất cái nhà này đó. Tiếng của con Liễu tiếp tục gọi lớn ở bên ngoài. Cậu có ở trong phòng không cậu ơi? Có chuyện gì? Dạ, bà đang chờ cậu. Ừ, biết rồi. Mận lắng tai nghe, không còn tiếng chị Liễu ở bên ngoài, mới từ từ chui ra khỏi bàn. Đầu tóc hơi rối, thêm cái gương mặt ngây ngô thật thà của Mận, thấy ngố ngố gì đâu đó. Mày đi chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt. Dạ, cậu. Mận vừa đi đến cửa, cậu đã gọi lại. Khoan đã. Còn căng dặn cái gì nữa cậu? Cậu mở tủ, lấy cái khăn quàng vào cổ của Mận. Đừng có để người khác nhìn thấy vết bầm này nghe không? Chuyện hồi tối không có được nói cho ai biết, nhớ chưa? Kể cả dì em hả cậu? Bất kể là ai cũng không có được nói. Dạ, em nhớ rồi. Đi đi. Mận mở cửa đi ra, nhớ lại chuyện hồi tối mà vẫn còn sợ. Cái thứ cô sợ nhất trên đời này là đau. Cô còn nhớ rõ cái ngày đầu bước vào nơi này. Khi đó cô chỉ là một cô bé mới 10 tuổi. Trước đó cô sống cùng với bà Năm ở dưới quê. Khi bà Năm mất đi thì dì Huệ đã đưa cô lên đây cùng với dì. May mắn bà cả thương tình nên cũng cho cô ở lại hầu hạ cho cậu Thịnh. Cậu là con trai duy nhất của bà và ông Lý. Họ còn có một cô con gái nữa là cô Thúy. Từ ngày cô bước chân vào nhà này, chưa thấy ông Tô tiến với bà lần nào, cũng không thấy ông cưới thêm vợ. Dì Huệ nói ông thương bà lắm nên không muốn làm cho bà buồn lòng. Thấm thoát thời gian đã ngót nghét gần 10 năm cô ở đây hầu hạ cho cậu. Bây giờ Mận đã là cô gái đôi mươi, còn cậu bây giờ đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ. Hễ bà và ông nhắc tới cái chuyện vợ con, cậu Thịnh lại bị dị ứng, luôn tìm cách trốn tránh. Có lần Mận nói cậu lấy vợ cho bà vui thì cậu lại nói, cậu mà lấy vợ thì mày không có được hầu hạ cậu nữa, mày có muốn không? Nghe đến việc không còn hầu hạ cậu nữa, Mận rối lên lắc đầu liên tục. Những lần như vậy, Thịnh chỉ xoa đầu cô rồi cười. Tuy cậu khó tính và hay la Mận, nhưng cậu cũng tốt với Mận lắm. Đi đâu cậu cũng đưa Mận đi theo. Trong mắt cậu, Mận là một đứa hậu đậu và khờ khạo. Nghe tiếng hét của dì Huệ ở đằng sau, Mận giật mình làm rớt cái thau nước rửa mặt của cậu xuống đất. Dì Huệ nhanh chóng cúi xuống lụm lên, nhìn trước nhìn sau rồi đánh nhẹ vào vai của Mận. Mày cẩn thận một chút có được không Mận? Để người khác nhìn thấy mày là no đòn đó. Cũng tại vì hét lớn quá làm con giật hết cả mình à. Hét lớn như vậy mày còn không nghe. Không có lo bưng nước vào cho cậu Thịnh rửa mặt mà còn đứng đơ đó làm cái gì nữa. Mày nhanh tay nhanh chân chút có được không? Dạ, con đi ngay. Khoan đã. Sao gì? Sao mày không giống ai vậy Mận? Trời ơi thì đang nóng chảy mỡ mà mày quàng cái khăn cổ làm chi vậy? Cởi ra. Mận giữ chặt khăn, mặt cúi xuống đất. Con thấy lạnh. Dì Huệ hiểu rõ tính của Mận. Mỗi lần nói dối chuyện gì thì mặt đều cúi xuống đất. Giọng có gì nghiêm khắc hơn. Bỏ cái khăn ra coi. Không có được đâu, không có bỏ ra được. Mắc cái gì mà không bỏ ra được? Mày có phải mày giấu cái gì ở trong đó không? Bỏ ra cho tao coi. Mận đi thụt lùi về sau liên tục giải thích. Con có giấu gì đâu, dì đừng có qua đây. Lúc này tiếng của cậu Thịnh ở đằng sau gọi lớn. Mận à, mày đâu rồi? Nghe tiếng của cậu, bàn chân của dì Huệ cũng khựng lại, quay sang lấy cái thau nước đưa cho Mận. Mau đem nước vào cậu rửa mặt đi, tối ta hỏi chuyện sau. Mận nhanh nhận lấy cái thau nước rồi bưng thẳng vào phòng của cậu. Cậu ơi, em nói cậu nghe cái này nè. Cậu Thịnh tay vừa lau mặt vừa dò hỏi. Chuyện gì? Nói lẹ đi, bữa nay bày đặt bí mật nữa. Chút nữa là bị lộ rồi đó cậu. Bàn tay cậu khựng lại, quay sang hỏi Mận. Có ai nhìn thấy cái vết bầm ở trên cổ mày sao? Vì em thấy quàng khăn, chỉ nghi thôi chứ chưa có thấy cậu ơi. Nhìn cái khăn vẫn còn ở trên cổ Mận, cậu không biết nói gì thêm. Sao mày khờ quá vậy Mận? Cậu chỉ quàng tạm cho mày thôi, mày phải thay đồ khác kín cổ một chút chứ. Trời nóng như vậy mà quàng kín cái khăn ở cổ vậy á, nói mày khờ thì lại tự ái. Cậu lại la Mận nữa rồi. Chuyện này không phải lỗi do cậu sao? Cậu đã làm Mận đau mà bây giờ còn la nữa. Mận thấy ấm ức lắm. Mặt của Mận xịu đi, ngồi một đống trên ghế không nói gì nữa. Cậu nhìn cũng đủ biết lại tự ái nữa rồi. Cậu đẩy cái thau nước về phía của Mận. Cậu rửa mặt xong rồi, mà lấy đồ cho cậu thay. Mận mở tủ chọn lấy một bộ, đi đến đặt vào tay của cậu, mặt buồn rõ rệt. Đồ của cậu, em ra ngoài. Nè, cậu gọi em. Còn đau không? Mận lắc đầu, mặt vẫn còn buồn thiêu. Cậu đừng có nói Mận khờ nữa, Mận không có khờ thiệt mà. Cậu nghe chú Huệ là dì của Mận nói, lúc nhỏ Mận bị bệnh nên khờ khạo một chút, làm cái gì cũng chậm chạp hơn người ta. Học chữ thì quên trước quên sau, nên bị mọi người ở trong nhà chọc ghẹo và coi thường. Mận nghe và hiểu hết những lời nói khó nghe của người khác nói với cô. Những lần như vậy, Mận chỉ biết đi ra ngoài ao ngồi khóc một mình mà không nói lại hay phản kháng cái gì, bởi vì Mận sợ bị mọi người ghét lắm. Cảm thấy hơi quá lời, cậu nhẹ giọng. Cậu không có nói mày khờ nữa, được chưa? Ngày mai có muốn đi với cậu lên tỉnh không? Nghe cậu rủ, Mận tươi hẳn lên. Cái gì chứ, lên tỉnh là niềm vui của Mận. Trên đó nhộn nhịp và nhiều thứ đẹp khiến cho Mận mê lắm. Cậu cho em đi theo thiệt hả? Mà đi mấy ngày vậy cậu? 3 ngày. Có muốn đi hay không? Dạ có chứ cậu, nhưng sợ bà không có cho em đi. Chuyện đó mày không phải lo, tối nay nhớ thu dọn đồ, sáng mai đi sớm. Vì quá vui, Mận nhảy cẩn lên cười lớn. Vui quá, sáng mai cậu nhớ chờ Mận đi nữa đó. Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Mày làm cái gì thì đi làm đi, một lát nữa đi với cậu ra chợ xách đồ cho cậu. Mua ít đồ ngày mai đi hả cậu? Ừ. Em có được mua đồ không cậu? Cần cái gì thì mua. Cậu cho tiền em mua hả? Tiền bữa trước cậu cho mày đâu. Em cất rồi. Cũng khôn lắm đó. Vậy mà cậu cứ nói em khờ, giờ cậu tin em chưa? Cậu nhấp lấy một ngụm trà, đứng dậy chỉnh sửa lại áo cho thẳng. Bữa sáng đây con Liễu nó dọn được rồi, mày cứ ở dưới bếp đừng có lên nhà trên, để bà thấy mấy cái vết bầm này là có chuyện lớn đó, nhớ chưa? Em nhớ rồi cậu. Đi làm việc đi, khi nào đi thì cậu gọi. Dạ. Sau cái bữa sáng, Mận cùng với chị Liễu và chị Đào đi vớt bèo ở ngoài ao, cùng là phận kẻ ăn người ở, nhưng chị Liễu lúc nào cũng đổ hết công việc sang cho cô. Chị ta còn hay nói những cái lời khó nghe và có cái tính xấu hay đi mách lẻo với bà. Cũng may còn có chị Đào là thương cô, lúc nào cũng nhường nhịn và an ủi cô mỗi khi bị người khác ức hiếp. Ê Mận, mày không thấy nóng hay gì mà mặc thêm cái lớp áo ngoài vậy? Còn kín cổ nữa chứ. Câu hỏi của chị Liễu làm cho Mận chột dạ. Lội lên phía trước, vớt đám bèo đang trôi lình bình, trả lời cho qua chuyện. Em sợ đen da nên mặc thêm áo. Da của mày trắng bẩm sinh, có ăn nắng đâu mà sợ. Cởi ra cho nó mát. Em cởi đâu, nắng lắm. Chị lo vớt bèo đi, đừng để ý tới em. Không có đợi mày nhắc đâu. Chị Liễu liếc Mận một cái, rồi cúi xuống tiếp tục vớt bèo. Cậu Thịnh đứng trên ao gọi giọng ra. Mận à! Dạ cậu! Mày lên đây thay đồ đi với cậu. Dạ, cậu đợi em chút. Đứng dưới ao, Liễu nhìn thấy Mận đi kè kè bên cậu cái mặt hớn hở thì nói thấy ghét lắm. Đập mạnh tay xuống mặt ao làm nước văng tung tóe, ướt cả mặt của Đào. Đào vuốt mặt nhắc nhở Liễu. Mày không lo vớt đi cho xong còn đi nấu nước pha trà cho ông nữa. Đứng đó mà nhìn cái gì? Em hiểu sao, có chuyện gì cậu Thịnh cũng gọi con Mận nó đi cùng, chứ có hồi nào gọi chị em mình đi thử đâu. Con Mận nó hầu hạ cậu từ nhỏ. Có vậy thôi mà cũng thắc mắc nữa. Lo làm đi. Ra khỏi cổng, cậu ngồi lên xe kéo. Nhớ ra là quên đem con chó trong phòng. Cậu quay sang nói với Mận. Mày vào phòng ẵm con Vàng ra đây cho cậu. Giận nó theo nữa hả cậu? Ừ, nhanh đi. Mận quay người đi vào trong, miệng lầm bầm, khó chịu ra mặt. Không muốn con Vàng đi theo chút nào, kiểu gì cũng bắt cô coi chừng nó. Con Vàng là con chó quý của cậu, nó phá phách chạy lung tung, đưa nó đi theo chỉ tổ mệt cho Mận thêm thôi. Tới chợ, cậu trao con Vàng cho Mận coi chừng. Cũng may cậu đã xích nó vào nên chỉ việc thả nó xuống và kéo nó đi thôi. Mận rất thích ra chợ, vì chợ bán nhiều đồ ăn và nhiều cái đẹp lắm. Nhìn cái bánh bao vừa mới hấp còn nóng hổi ở đằng kia, bụng của Mận lại réo lên. Cô chạy đến, móc cái túi ra vài xu đưa cho chủ quán. Bán cho con 2 cái đi. Mận đứng ăn bánh ngon lành, không để ý con Vàng đã chạy đi đâu mất. Ăn hết 2 cái bánh, Mận ợ lên một tiếng, tay xoa xoa bụng vì no. Mỗi lần cậu ra ngoài là Mận được ăn thoải mái no nê. Không trách sao Mận thích cho được chứ. Mận đưa hai tay lên miệng, phủi phủi rồi chùi vào hai cái bên quần. Nhớ ra con vàng, Mận nhìn xuống, nhìn trước nhìn sau không có thấy đâu. Lúc này Mận mới cuống lên, quay sang hỏi ông lão bán bánh bao. Ông ơi, ông có thấy con chó của con nó chạy đi đâu không? Nó vừa mới ở đây mà. Ông lão lắc đầu. Lúc cậu tới đây, lão đã không có thấy con chó nào. Mận nhảy cẩn lên. Làm sao bây giờ? Để cậu biết được thế nào cũng cho cô nát cái mông. Con vàng quý của cậu. Mận cuống lên chạy đi tìm. Gặp ai cũng hỏi có thấy con vàng của cô đâu không. Không để ý, Mận đập mạnh vào cái tấm lưng của người đó. Rồi cậu ta quay lại. Cậu đang đứng trước mặt Mận, làm cho Mận muốn thót tim ra ngoài. Mày chạy lung tung đi đâu vậy, Mận? Quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi. Đi lạc để bắt cậu đi tìm nữa. Cậu ơi, em có chuyện muốn thưa với cậu. Nói đi. Dạ, hồi nãy em thấy xe bánh bao ngon quá nên mới chạy tới đó mua hai cái bánh, hết tổng cộng là 4 xu. Em đứng ăn một lúc hết sạch cả hai cái. No quá nên em không có ăn nữa, định đi tìm cậu. Nhưng nhìn xuống tay thì... Thì sao? Thì không thấy cậu vàng đâu nữa rồi cậu ơi. Nghe nói con vàng bị đi lạc, cậu trợn mắt quát Mận. Sao mày không nói nhanh, còn đứng đó kể dài dòng? Thì cậu dặn em nói cái gì phải có đầu có đuôi mà cậu. Cậu đập tay liên tục vào trán, tức muốn điên người, nhưng cậu cũng phải kìm lại. Còn mau đi tìm nó về đây, tìm không thấy mai khỏi đi tỉnh đó. Mận cuốn hết, cầm lấy tay cậu, năn nỉ. Đừng mà cậu, em đi tìm con vàng ngay, em đi ngay mà cậu ơi. Đi đi, còn đứng đó nói nữa. Dạ, em đi ngay, cậu đứng đây đợi em nghe. Cậu tức giận quay người bỏ đi. Mận đứng đó nhìn về phía cậu, rồi nhìn về phía con vàng mất tích. Cô rối lên không biết phải làm sao. Giãy tay gọi cậu lại. Cậu ơi, đợi Mận về với. Đã qua giờ trưa, cậu ngồi trong phòng đọc sách, thì Thúy, em gái của cậu, đẩy cửa đi vô. Lần sau vào thì gõ cửa nghe không? Nhắc em bao nhiêu lần rồi. Thúy thả con vàng xuống dưới chân Thịnh. Sao anh để con vàng nó chạy lung tung vậy? Em thấy nó ở ngoài cổng đó. Đúng là con vàng rồi. Cậu ẵm nó lên vuốt ve, ngẩng mặt lên hỏi Thúy. Có thấy con Mận đâu không? Em có bao giờ quan tâm mấy người ở đâu mà anh hỏi. Em ra ngoài chơi. Một lát nữa má về, có hỏi thì nói lại giúp em một tiếng nghe. Đi sớm về sớm. Biết rồi. Cậu cột con vàng vào chân giường rồi đi xuống dưới khu bếp hỏi con Đào. Mận về chưa? Dạ, sáng giờ không có thấy đâu cậu. Mận về kêu nó vào phòng gặp cậu nghe không? Dạ. Cậu quay người đi về phòng, ngồi xuống nói với con vàng. Con nhỏ đó chắc lại không có biết đường về rồi. Cậu lấy cái mũ đội lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Chắc Mận lại ngồi một đống ở đâu đó mà khóc vì không biết đường về. Không ít lần cậu đã đi tìm cô như vậy, mà lần nào cũng vậy. Phải chăng kiếp trước cậu đã mắc nợ Mận? Cậu đi lang thang ngoài đường tìm Mận. Cậu hỏi những người đi đường nhưng không ai biết, mà đúng hơn là họ không có quan tâm. Cái nắng cháy da cháy thịt, ai cũng chỉ muốn nhanh về nhà. Tới gốc đa, cậu dừng chân vào một quán uống nước, tiện hỏi thăm bà cụ hay ngồi bán nước ở đây. Qua lời cậu miêu tả, bà cụ quẹt một miếng vôi vào lá trầu, chỉ tay về phía cổng đình ở đằng kia. À, lão thấy một cô gái dáng người giống như cậu miêu tả đang ngồi ở trước cổng đình ở đằng kia kìa. Cậu tới đó coi có phải cô gái cần tìm hay không. Cảm ơn bà cụ. Cậu đứng dậy đi thẳng về phía cổng đình. Từ xa cậu thấy một cô gái ngồi ôm đầu gối mà cúi gục xuống mặt đất. Người dựa vào bức tường, không cần nhìn rõ mặt. Với cái dáng người này, làm sao cậu không biết đó là Mận? Cậu nhanh đi đến ngồi xuống trước mặt cô gọi lớn. Mận à! Cô ngẩng mặt lên, đầu tóc rối bù. Người bết dính vì đổ nhiều mồ hôi. Nhìn thấy cậu ngồi trước mặt, Mận méo mó như muốn khóc, ôm chầm lấy cậu trách móc. Sao cậu không có chờ Mận về? Em ngồi đây chờ cậu đói bụng mà không ai cho Mận ăn hết. Nhìn Mận thê thảm như vậy, cậu cũng thấy áy náy. Cũng tại lúc đó cậu giận quá cho nên không có để ý tới Mận. Gỡ tay Mận ra khỏi người, cậu đỡ người Mận đứng dậy. Đi biết bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không có biết đường về, là sao hả? Cô lắc đầu, đói bụng muốn lả cả người. Mận ăn khỏe lắm nhưng không có hề mập, chỉ cần một bữa không có ăn cơ thể cô đã thấy lả đi. Lần nào đi theo cậu cũng bắt em xách cả mớ đồ, chạy theo cậu cho kịp muốn tắt thở luôn à. Làm sao em nhớ hết đường về? Nhìn Mận ôm cái bụng đói, cậu không có đành mắng nữa. Cậu dẫn mày đi ăn cái gì đó lót bụng nghe không? Nghe đến ăn, Mận nuốt ngụm nước miếng, kéo tay cậu đi. Mình đi nhanh đi cậu ơi. Đến quán mì gần chợ, cậu gọi ra cho Mận một tô mì lớn. Ăn lẹ đi rồi còn về. Sao có một tô cậu không ăn hả? Cậu ăn rồi, mày ăn đi. Mận bưng cái tô mì lên ăn ngon lành, không nói gì chỉ tập trung ăn. Dầu dính quanh mép miệng Mận, cậu nhìn thấy rút khăn trong túi áo ra đưa về phía cô. Ăn từ từ thôi, dính hết ngoài miệng rồi kìa. Mận ngẩng mặt lên nhìn cậu cười, đưa tay áo lên quẹt ngang miệng. Ngon quá à, cậu ơi. Sao mày dơ bẩn vậy Mận? Cầm lấy cái khăn mà lau miệng. Thôi cậu, khăn cậu thơm mà sạch vậy em không dám đâu. Kệ mày. Ăn nữa không? Một tô nữa đi cậu. Cậu ngồi uống nước, đợi Mận ăn xong rồi cả hai lên xe kéo trở về. Gần đến cổng, cậu nhắc người kéo xe. Dừng ở đây được rồi. Dạ cậu. Cậu bước xuống quay sang căn dặn Mận. Đợi cậu vào nhà trước rồi mà hãy đi vào nghe không? Có ai hỏi thì không có được nói cậu đã đi tìm mày, nhớ chưa? Mận gật đầu chắc nịch. Em nhớ rồi, mà cậu nè, em chưa có tìm thấy con vàng. Nó về nhà rồi. Chút nữa tối chuẩn bị quần áo, sáng mai lên tỉnh sớm, nghe chưa? Dạ cậu. Mận đứng nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng thấy vui. Nhìn cậu cọc cằn vậy thôi, nhưng cũng tốt với cô lắm. Mận vừa mới bước vào bếp, chị Đào đã lên tiếng. Mày đi đâu bây giờ mới về? Cậu với bà tìm mày sáng giờ đó. Em đi mua đồ cùng với cậu, không may bị lạc. Trời đất ơi, chị chịu mày luôn đó, Mận à. Đi bao nhiêu lần rồi mà cũng để lạc nữa hả? Cậu kêu mày vào phòng gặp cậu đó. Em biết rồi. Tới bữa cơm chiều, Mận cùng với Liễu dọn cơm lên nhà trên. Ông bà và cả Khu Thúy đã ngồi sẵn ở bàn. Cậu Thịnh thì vừa đi ra ngoài được một lúc. Liễu đặt cái tô canh xuống bàn, quay người đi thì thấy Mận vừa bưng lên. Chị ta đi đến cố tình đưa chân gạt chân Mận, làm cho cô té nhào xuống đất. Thức ăn rơi vãi khắp cả nền nhà. Một chút bắn vào chân của Khu Thúy ngồi gần đó. Mận sợ quá, nhanh ngồi bật dậy, lao cái chỗ thức ăn dính trên chân của cô Thúy. Ngay lập tức ăn trọn một bạt tay vào mặt. Trời ơi là trời, mày hậu đậu thì cũng phải vừa phải thôi chứ Mận, phỏng hết cả chân tao rồi đi nè. Mận luống cuống tay chân, cúi gầm mặt xuống. Thúy vô tình nhìn thấy cái vết bầm ở cổ Mận. Cô ta đưa tay kéo cổ áo Mận xuống thì nhìn thấy nhiều vết bầm khác. Người kinh nghiệm như Thúy nhìn là biết ngay những cái vết bầm này do đâu mà có. Thúy kéo Mận lại đứng trước mặt bà cả chỉ vào cổ. Má coi nè, con nhỏ này nó nhìn khù khờ vậy thôi mà dám lén lút qua lại với trai đó. Bà cả nhìn thấy cũng đủ hiểu một phần. Từ trước tới bây giờ bà chưa khắt khe với Mận cũng như những người khác ở trong nhà. Bà cả rất công bằng, ai làm tốt sẽ được thưởng, ai làm sai thì sẽ bị khiển trách. Bà nhìn Mận lên tiếng. Những cái vết bầm này là sao hả, Mận? Những đầu ngón tay của Mận dò nát cái tà áo, ấp úng không nói thành lời. Dạ, con... Liễu đứng ở một góc dưới nhà bếp nhìn lên cười điểu. Dì Huệ nghe ồn ào ở nhà trên, biết thế nào Mận cũng gây ra chuyện. Dì nhanh chân chạy lên, nghe tiếng của cô Thúy quát lớn. Mày trả lời đi, sao cái miệng câm như hến vậy? Lúc này, dì Huệ mới đứng bên cạnh Mận cúi đầu bẩm bà cả. Dạ, bà cả nghe tôi nói, vết bầm trên cổ con Mận là do hồi tối tôi cạo gió cho nó, chứ không có việc nó lén lút qua lại với trai đâu, thưa bà. Nó khờ khạo như vậy, ai mà thèm để ý, mong bà xem xét. Nghe được câu trả lời của Vũ Huệ, bà cả cũng tạm thời hài lòng mà không làm lớn chuyện này. Quan điểm của bà từ trước tới bây giờ, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Thôi được rồi, tất cả lui xuống đi. Dì Huệ cầm chặt tay Mận, lôi xuống nhà dưới, đi thẳng vào lều, nhìn trước nhìn sau không có ai mới đóng chặn cửa. Dì ấn Mận ngồi xuống cái giường tre đã mục nát. Mày nói thật cho tao biết đi, những vết bầm này từ đâu mà có? Có phải mày đã làm cái chuyện đó với thằng nào rồi, đúng không? Nghe lời cậu dặn, Mận cứ ngồi cúi mặt mà không có mở miệng nói một từ nào. Dì Huệ như tức điên, đánh mạnh vào vai cô. Mày có nói không, hả? Hay là đợi tao tống về lại ở dưới kia, sống một thân một mình? Đừng mà dì ơi! Vậy thì nói đi, có phải mày đã làm cái chuyện đó, đúng không? Mận gật đầu, cúi gầm xuống đất. Cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt mỗi khi tức giận của dì Huệ. Là ai? Thằng nào trong làng này? Nói! Dạ, là cậu. Dì Huệ nghe mà chết sững, tại sao lại là cậu Thịnh? Càng ngạc nhiên hơn, cậu lại có hứng với Mận từ bao giờ? Trong khi xung quanh cậu có không ít bao nhiêu là cô gái đẹp dây quanh. Chuyện này mà để cho bà biết thì sẽ có chuyện lớn. Mày có nói với ai cái chuyện này chưa? Dạ chưa, cậu dặn là không có được nói với bất kỳ ai. Xưa này Mận rất nghe lời cậu Thịnh. Cậu đã dặn cái gì là cô nghe theo cái đó. Dì Huệ thở phào một cái, yên tâm hơn phần nào. Nghe tao dặn nè, từ bây giờ mày không được phép thân mật với cậu nữa, giữ khoảng cách xa một chút, tuyệt đối không có được để cậu đụng vào người, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Đi làm đi. Dạ. Trời đã khuya, Mận ngồi ở ghế gật gù chờ cậu về. Cậu chưa về cô không có dám ngủ. Nghe tiếng cửa mở, Mận tỉnh cả người, ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Cậu lại trong cái bộ dạng say xỉn, đang bám vào cửa để đi vô. Mận đứng dậy chạy đến đỡ người cậu. Cậu lại say nữa rồi, để em dìu cậu vào nghỉ ngơi. Gần đến giường, Mận nhớ đến lời của dì Huệ. Cô buông người cậu ra, đứng xa, tạo một khoảng cách nhất định. Dì Mận thả ra bất ngờ, làm cho cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền nhà. Mặt cậu đỏ ngầu nhìn Mận mà quát. Mày bị cái gì vậy Mận? Còn mau đỡ cậu vậy? Mận đứng gãi đầu, nhìn cậu không biết phải làm như thế nào. Dì em dặn không có được đến gần cậu, cậu tự đứng dậy đi. Cậu nghe có gì đó không đúng, loạn choạn đứng dậy hỏi lại Mận. Vũ Huệ biết rồi sao? Dạ đúng rồi, dì em nói phải tạo khoảng cách với cậu. Không có chuyện đó nữa đâu, mày yên tâm đi. Đi lấy nước cho cậu rửa mặt. Dạ, cậu chờ em chút nghe. Đợi cho cậu nằm ngủ trên giường say giấc, Mận mới trải cái chiếu ra nằm dưới nền nhà. Bởi lẽ Mận ngủ cùng phòng với cậu vì từ nhỏ cậu đã sợ nghe tiếng mèo kêu vào lúc nửa đêm. Từ khi Mận hầu hạ, cậu đã bắt cô ngủ gần sát bên cạnh giường. Như vậy cậu mới yên tâm mà ngủ ngon giấc. Tiếng gà gáy làm cậu tỉnh nhất. Cảm giác dưới bụng có cái gì đó nó nặng nặng. Cậu ngẩng đầu dậy thì thấy chân của Mận đang đè lên chỗ đó. Cậu ngồi bật dậy hất mạnh chân của Mận ra. Không biết tại sao cậu lại đang nằm ở dưới đất với Mận như thế này. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào má cô gọi lớn. Mận, dậy đi! Mận! Trời gần sáng, Mận mới chợp mắt được một lát nên người không có thể dậy nổi. Cô hất tay cậu ra, lăn qua lăn lại tiếp tục ngủ. Cậu nhéo mạnh vào má của Mận cho cô tỉnh giấc. Đau quá. Dậy chưa? Cậu dễ quá rồi mày lờn mặt đúng không? Mau dậy chuẩn bị đồ cho cậu lên tỉnh. Mận nhớ ra, ngồi bật dậy buộc lại cái đầu tóc. Em chuẩn bị ngay, cậu chờ em với. Nhanh đi, chậm chạp là ở nhà đó. Dạ xong ngay thôi cậu, suốt ngày cậu cứ hù dọa em à. Nghe tin Mận đi lên tỉnh với cậu mấy ngày, dì Huệ lo lắng kéo cô ra một góc giường hỏi nhỏ. Cậu đi lên tỉnh mày đi theo làm gì vậy Mận? Nếu mà nói thật với dì rằng cô cũng muốn đi thì thế nào cũng bị ăn chửi. Cô đành nói dối. Là cậu kêu con đi theo hầu hả? Chứ con có muốn đi đâu. Thiệt không? Dì không tin thì cứ hỏi cậu đi. Mày nhớ kỹ là dì nói đó nghe không? Tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cậu Thịnh, nhất là những lúc cậu say, nhớ chưa? con biết rồi, dì làm như con khờ lắm vậy đó. Ờ, mày không khờ thì ai khờ nữa. Chuẩn bị quần áo nhanh đi, đừng có để cậu chờ lâu. Dạ, con đi 3 bữa rồi con về. Ừ, đi đi. Dì Huệ đứng nhìn Mận vui vẻ xách đồ đi cùng với cậu ra cổng, mà lòng nặng trĩu, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Dì không có muốn Mận có bất kỳ mối quan hệ gì với cậu trừ cái quan hệ chủ tớ. Cậu và Mận đi cả ngày đường, đến nơi cũng đã xế chiều, cả hai đi bộ để tìm một quán trọ ở gần đây nghỉ ngơi. Mận ì ạch thụt lùi ở phía sau gọi lớn khi thấy cậu đã bỏ xa một đoạn dài. Cậu ơi, đợi Mận với! Bàn chân của cậu khựng lại chờ Mận. Hai hàng lông mày của cậu cau có thấy rõ. Giữa cái nắng như đổ lửa, chỉ muốn rút vào một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Mận ôm hành lý vào người, chạy nhanh về phía cậu, đứng thở hổn hển. Cậu đi lẹ quá, em bám theo không có kịp luôn đó. Sao cái việc gì mày cũng lề mề vậy Mận? Lẹ chân lên, trời về chiều rồi mà vẫn còn nắng lắm đó. Mận đặt hành lý xuống đường, giơ cái chân lên kéo cái ống quần lên tới tận đùi, bắt đầu trách móc cậu. Cậu coi chân em dài bao nhiêu, chân cậu bao nhiêu, chân cậu dài tất nhiên phải đi nhanh hơn em rồi, chưa kể em còn mang cả mớ hành lý nữa, còn cậu chỉ ôm mỗi có một con vàng thôi à. Cậu nhìn xung quanh rồi cũng quay sang nói với Mận. Mày mau cất cái cặp giò vào đi, bữa nay còn lý sự nữa. Em nói thiệt mà, cậu không phụ em xách bớt hành lý gì hết á. Mày leo lên đầu cậu người luôn đi. Nè, Mận. Mận lắc đầu cười giải hòa với cậu. Em không dám đâu cậu. Mày có cái gì mà không dám chứ. Đi lẹ lên, phía trước có quán trọ đó. Dạ, cậu. Cậu quay người đi thẳng về phía trước. Mận xách hành lý, cố gắng bước thật nhanh, bám theo cho kịp với cậu. Không biết cậu nghĩ cái gì mà quay người lại. Mày bỏ hành lý xuống đi. Sao vậy cậu? Mận nghe theo, nhanh đặt hành lý xuống đường, rồi cậu đặt con vàng vào tay cô dặn dò. Giữ chặt con vàng đó, để nó bị lạc một lần nữa là cậu cho mày nhịn đói à. Dạ, cậu yên tâm đi, không có lạc nữa đâu cậu. Cậu cúi xuống xách hành lý, bước nhanh về phía trước quán trọ. Mận thấy khỏe hết cả người, ung dung đi theo sát bên cậu. Cậu ơi! Cái gì? Lát nữa mình ăn cái gì cậu? Chưa tới nơi đã nghĩ tới ăn rồi à. Ăn no trước rồi mới tính sao cậu ha. Bụng đói thì không có làm được gì hết trơn á. Hay là giờ ghé vào ăn gì đi cậu. Em đói bụng muốn chết luôn à. Không dám nói đó. Không phải ở trên xe mày vừa mới ăn xong 2 cái bánh bao còn gì. Chừng đó thì nhầm nhỏ gì đâu cậu. Xách nguyên cái hành lý của cậu cũng đủ tiêu tan hết rồi. Cậu nhìn thấy tay em không? Đói run luôn đây nè. Ráng đi, gần tới quán trọ rồi. Tắm rửa xong cậu đưa mày đi ăn. Mận nở nụ cười tươi với cậu, nụ cười ngây ngô cái tuổi đôi mươi, vô tư vô lo. Cậu là tốt nhất đó, cái gì cũng tốt. Đó là điều hiển nhiên, nói thừa, đi lẹ đi. Vào quán trọ, bà chủ lên tiếng hỏi. Một phòng hay hai? Một phòng. Mận nhớ đến lời của dì dặn, ghé sát vào tai của cậu. Hai phòng đi cậu. Mày có tiền không? Mận lắc đầu. Tiền cậu cho em đều cất ở nhà, nghĩ có cậu rồi nên em không có đem theo. Nhắc tới tiền, là mày khôn à? Dì nói Mận phải để dành sau này còn lấy chồng. Mà cậu bỗng nhiên khó chịu. Ai mà thèm lấy mày? Sao dạ cậu? Không có gì, xách hành lý lên phòng đi. Dạ, cậu. Đẩy vào cửa phòng, nhìn thấy cái giường trước mặt, như thấy cả một thiên đường. Mận ném hành lý sang một bên, chạy tới ngã lưng xuống giường, dang hai tay hai chân nhắm mắt hưởng thụ. Đi một đoạn đường dài, bây giờ được ngã lưng, cảm giác thật là thoải mái. Lại đây nằm nè cậu, giường mát thiệt đó cậu ơi. Đi cả ngày cậu cũng mệt người, đi đến ngã lưng nằm bên cạnh Mận. Ngồi dậy cất hành lý đi. Cho em nằm lát nữa nha cậu, mát quá à. Cậu quay mặt sang nhìn Mận. Cúc áo trên của cô đã bung ra từ khi nào, làm lộ ra một vùng ngực ẩn hiện sau lớp áo. Yết hầu của cậu lên xuống liên tục, cậu thấy khát cô cả cổ họng. Nuốt một ngụm nước miếng, cậu nói nhanh. Cài cúc áo vô. Nói rồi cậu đi đến bàn, ngồi rót một ly trà uống hết một ngụm,

Tôi có việc nên về phòng trước, cô cứ ngồi chơi nghe. Cậu đứng dậy quay sang nhìn thấy Mận vẫn còn đang ngồi ăn bánh. Đừng có ăn nữa, về phòng cậu còn nghỉ ngơi. Mận nuốt nhanh cái miếng bánh còn ngàn ở cổ xuống, hỏi lại cậu. Em đem bánh về phòng ăn được không cậu? Thích thì cứ đem về đi, cậu trả tiền hết rồi. Mận ôm cái dĩa bánh vào người, đứng dậy cười với cậu. Ở bên cậu là sướng nhất, em ở bên cậu suốt đời luôn. Câu nói ngô nghê của Mận vô tình làm cho Bình khó chịu ra mặt. Cái gì mà ở bên cậu suốt đời, có nằm mơ cũng không đến lượt mày đâu Mận à. Cậu quay người đi, nghĩ đến câu nói của Mận, cậu cười nhẹ rồi cũng nhanh trở về cái vẻ mặt bình thường. Mận lẻo đẻo đi theo sau như một cái đuôi, vừa đi vừa ăn không để ý đâm vào lưng cậu. Trời ơi, em xin lỗi cậu, em... Mày không có thể để cái miệng của mày nghỉ ngơi một chút hay sao, Mận? Mày mà mập lên như con heo là cậu đuổi thẳng tay à nha. Cậu chỉ dọa vậy thôi, chứ ai dè Mận tưởng thiệt giấu cái dĩa bánh ra đằng sau lưng. Em không có ăn nữa, cậu đừng có đuổi em nha cậu. Nhìn cái điệu bộ luống cuống của Mận làm cho cậu thấy mắc cười, nhưng cũng phải cố nhịn. Về phòng xoa bóp cho cậu đi, hôm nay đi cả ngày mệt lả cả người rồi đó. Dạ, mình về phòng thôi cậu. Cậu nằm sấp trên giường cho Mận xoa bóp, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Mận đang đứng ở cửa. Sao còn đứng ở đó? Lại đây xoa bóp cho cậu đi. Mận vẫn nhớ lời của dì căn dặn nên còn do dự. Cô ấp úng hỏi lại cho chắc. Cậu có chắc là không có làm gì em không cậu? Chứ trước khi đi dì có dặn đàng hoàng đó. Mận chưa nói hết câu, cậu đã nhảy vô miệng. Mày cứ khéo lo à, hôm trước là do cậu say nên mới vậy thôi, cậu mà thèm đụng vào người mày hả? Nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, Mận mới yên tâm mà đi đến ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai xoa bóp cho cậu. Đau, nhẹ tay một chút. Như vậy được chưa cậu? Cũng dễ chịu đó, cứ làm vậy đi. À mà cậu nè. Chuyện gì? Em nghe chị Đào nói, trên tỉnh này có bán một loại phấn rất thơm, một lát cậu cho em ra ngoài mua nha cậu. Mày biết ở đâu không mà đòi đi mua? Em không có biết, nhưng chị Đào nói người ở đây ai cũng biết, nên cứ hỏi là họ sẽ chỉ giúp cho. Cậu cho em đi nha cậu. Không có đi đâu hết á. Mặt Mận xịu đi, năn nỉ cậu. Đi mà cậu, em thích phấn thơm đó lắm. Chị Đào cũng có một hộp để dành, em ngửi một lần là mê luôn đó. Nha, cậu. Nghe cậu dặn đây nè. Dạ, em nghe. Ngày mai cậu phải đi ra ngoài giải quyết công việc, không có đưa mày đi theo được đâu. Mày ở trong phòng, đừng có đi đâu lung tung đó. Cậu để tiền lại, có đói thì xuống dưới ăn. Ăn xong thì về phòng đợi cậu về. Ở đây rộng lớn, không có như ở vùng của mình đâu. Mày mà đi lạc là cậu không tìm thấy được đâu đó. Nhớ chưa? Mận gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Em nhớ rồi, cậu yên tâm đi. Mà cậu đi khi nào thì về? Khoảng chừng xế chiều. Xong công việc cậu sẽ đưa mày đi chơi một ngày ở đây trước khi về lại. Thiệt hả cậu? Cậu người lớn không có lẽ lại đi gạt một đứa con nít như mày sao? Mận nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi cũng nhanh giãn ra cười cười hỏi lại cậu. 20 tuổi vẫn còn được gọi là con nít hả cậu? Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ mình là người lớn rồi đó cậu à. Bây giờ cậu nói em mới biết đó. Cậu Hai Thịnh lắc đầu, cũng bó tay với cái cách suy nghĩ của Mận luôn. Có nói nữa chắc gì Mận đã hiểu hết, nên thôi cậu im lặng vẫn hơn. Càng nói Mận chỉ toàn hỏi những câu ngô nghê, chính cậu cũng không biết trả lời ra sao nữa. Vậy là đủ rồi, mày tắt đèn rồi đi ngủ, mai cậu còn đi sớm đó. Dạ cậu. Khi Mận vừa mới đi tới bàn, chồm người định thổi cái đèn trên bàn, thì ở ngoài tiếng gõ cửa. Tối rồi không biết ai còn đứng ở ngoài kia, Mận quay sang hỏi cậu. Có mở cửa không cậu? Cậu Hai Thịnh ngồi dậy, lấy cái áo treo ở đầu giường, mặc vô, đi đến bàn ngồi. Mày đã coi ai đó? Dạ. Mận mở cửa thì thấy Bình đang đứng ở bên ngoài. Người mở cửa là Mận, nụ cười ở trên môi Bình tắt hẳn, sắc mặt khó coi nhìn Mận từ trên xuống dưới, rồi cũng lên tiếng hỏi một câu. Mày ở chung phòng với cậu Hai Thịnh hả? Dạ phải, cô Bình sang tìm cậu em hả? Mặc dù đang khó chịu trong người, Bình vẫn tỏ ra bình thường. Cậu có ở trong phòng không? Dạ có. Nói rồi, Mận quay mặt vào trong. Cậu ơi, có cô Bình qua tìm cậu. Mời cổ vào đi. Cô Bình, vào đi, cậu em đang ở trong phòng đó. Bình đẩy Mận sang một bên, đi thẳng vào trong, còn không quên để lại cái nhìn khó ưa. Cô ta nhìn thấy cậu ngồi ở bàn đang nhâm nhi trà, cũng ngồi xuống ghế đối diện. Uống trà vào buổi tối sẽ khó ngủ đó cậu. Tôi quen rồi, mà cô Bình sang đây tìm tôi có việc gì không? Dạ, cô không có gì, chỉ là trong phòng hình như có chuột đó cậu. Em sợ quá nên mới sang đây nhờ cậu qua phòng em coi giúp coi sao, không biết có dám làm phiền đến cậu hay không nữa. Chắc phòng bên của cô ẩm mốc nên chuột nó vô, để tôi qua tôi đuổi giúp cho. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn cậu. Khi cậu vừa mới đứng dậy, Mận đi đến giữ tay cậu lại, vỗ ngực ra quai. Chuyện này cậu cứ để em, cậu nghỉ ngơi đi. Mày không sợ sao Mận? Sợ gì cậu, hồi nhỏ em còn bắt chuột nướng ăn nữa kìa, cậu cứ để em nghe. Không mấy khi có dịp để Mận ra quai với cậu như vậy, cho nên cô hào hứng lắm, hùng hổ bước ra khỏi phòng, mạnh mẽ dứt khoát như một người lính hiên ngang đi ra chiến trường, để xem lần này cậu có còn nói cô khờ và hậu đậu nữa hay không. Bị Mận làm cho hư chuyện, Bình đứng đó nhìn theo mà tức đến đỏ cả mặt, mà không làm cái gì được nữa. Cô ta nghĩ không biết Mận là khờ thật hay là đang cố tình muốn phá đám đây. Có Mận rồi, nên cô Bình cứ yên tâm mà về phòng đi. Lời nhắc nhở của cậu làm cho Bình thêm tức cái lồng ngực. Xem ra lần tiếp cận này đã thất bại bởi con nhỏ Mận đáng ghét kia. Mặc dù Bình đang rất sôi sục ở trong người, nhưng cũng cố nuốt nước miếng xuống bụng, quay sang cười nói với cậu. Dạ cậu nghỉ ngơi đi, em xin phép về phòng. Bình đẩy mạnh cửa đi vô, nhìn thấy mọi thứ trong phòng lộn xộn, còn Mận thì đang khom người tìm cái gì đó. Sự bực tức trong người Bình lên đến đỉnh điểm. Cô ta đi tới, đẩy Mận ngã xuống sàn nhà. Bình trợn mắt chỉ thẳng vào tay Mận mà quát lớn. Mày đang làm cái chuyện khùng điên cái gì đó hả? Con nhỏ kia, ai cho mày lục lọi đồ của tao? Mận đứng dậy phủi phủi tay, cái mặt nghệch ra. Em có lục lọi gì đâu, không phải cô Bình nói trong phòng có chuột còn gì, em đang tìm để bắt chuột mà. Tao không có mướn mày nghe không? Tài lanh có ngày quả vào thân đó nha, cút ra khỏi phòng tao. Sự ghê gớm của Bình làm cho Mận hết cả hồn, cô không nói gì nữa mà rời khỏi phòng ngay. Không hiểu sao lúc nãy còn nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu mà bây giờ lại hung dữ, không khác gì con quỷ cái nữa. Mận lắc đầu khó hiểu, mà cái gì khó hiểu quá cô đều bỏ sang một bên, không có nghĩ nữa, vui vẻ trở về phòng với cậu. Nhìn cậu ngủ ở trên giường, Mận rón rén từng bước chân sợ cậu tỉnh giấc. Cậu tỉnh ngủ lắm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho cậu giật mình tỉnh giấc. Mận đắp cái mền cho cậu cẩn thận, rồi mới đi ra nhẹ nhàng đóng cửa. Ở đây không có chiếu, nên Mận phải ngủ trên cái ghế dài. Vừa mới ngã lưng xuống, cô đã nghe tiếng của cậu. Giường còn rộng, lại đây nằm đi. Mận giật mình ngồi dậy, nhìn về phía cậu. Tưởng cậu ngủ rồi làm em giật hết mình à. Lần sau cậu ho nhẹ một tiếng lên cho em biết nghe. Cậu cứ như ma đó làm em sợ hú hồn luôn à. Ma nó không sợ mày thì thôi chứ. Mày mà sợ ma nữa. Chỗ này còn trống. Lại đây mà nằm. Dạ thôi. Cậu nằm mình cho thoải mái đi. Em ngủ hay mơ sảng lắm đó. Với lại em sợ cậu lại làm em đau như hồi tối hôm đó. Mày nhớ dài thiệt đó Mận à. Cậu đã nói tuyệt đối không có lần sau là không có. Mày cứ lo xa không à. Không lại đây thì thôi, tùy mày đó, sáng mai nhớ gọi cậu dậy sớm đó nghe. Em nhớ rồi, cậu cứ yên tâm mà ngủ đi. Buổi sáng, Mận giật mình dậy, nhìn ra ngoài đã thấy sáng bừng. Cô ngồi dậy, nhìn về phía giường thì không thấy cậu đâu. Có lẽ cậu đã dậy sớm và đi rồi. Chết thiệt, cậu đã dặn là gọi cậu dậy mà Mận đã ngủ quên bây giờ mới dậy. Thế nào chiều về cậu cũng lại càm ràm cho mà coi. Nhìn trên bàn có tờ giấy, Mận cầm lên đọc. Cô nhìn nghiêng nhìn dọc, cố nhớ lại những cái gì cậu đã dạy chữ cho cô. Chỉ có vài chữ trên giấy, nhưng Mận gặp khó khăn trong việc đọc hiểu. Một lát sau, Mận cũng hiểu được cậu ghi ghi cái gì đó trên giấy này. Cô cười, đưa tay quẹt nhanh mồ hôi trên trán, rồi cũng đi xuống giường, lật cái gối lên lấy tiền mà cậu đã để ở dưới đó. Xem ra, Mận phải chăm chỉ học thêm để sau này không phải cực khổ rồi ngồi nặng từng chữ như vậy. Mà cậu cũng thiệt là tốt. Sợ Mận ở phòng bị đói nên để tiền ở dưới gối cho cô, còn không quên căn dặn không có được đi đâu. Mận vui vẻ đi rửa mặt rồi nhanh chạy xuống dưới kiếm cái gì đó ăn. Cậu Hai Thịnh ngồi trên xe kéo suy nghĩ, không biết con nhỏ đó có đọc được hay không nữa. Tới nơi rồi thưa cậu. Cậu ơi, cậu. Hả? Chuyện gì? Dạ, tới nơi rồi cậu. Ừ, tiền của em đây. Bình sang phòng cậu Hai Thịnh, tính mời cậu đi ăn bữa sáng. Nhìn thấy cửa mở hé, hình như không có được đóng chặt lại. Bình mới đưa tay lên gõ cửa. Không có nghe ai lên tiếng, cũng không có nghe động tĩnh gì. Bình mới từ từ đẩy nhà cửa đi vào. Nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy con chó được cột nằm ở dưới chân giường. Bình nhớ hôm qua đã thấy cậu ôm khư khư con chó này, nên cô ta đoán cậu rất quý nó. Một ý nghĩ nhanh xuất hiện trong đầu, Bình cười gian xảo đi đến tháo dây ẵm con vàng đi về phòng. Ăn uống no nê, Mận nhớ lời cậu nên đi lên phòng không có dám đi đâu, còn không quên đem một ít đồ ăn cho con vàng. Nhìn thấy cửa phòng mở toang, nghĩ là có trộm, Mận nhanh chạy vào phòng nhìn mọi thứ vẫn còn y nguyên, không có bị xáo trộn. Cô mới ngồi xuống ghế thở phào một cái. May quá, không phải ăn trộm. Nhưng rõ ràng, trước khi đi, Mận đã đóng cửa cẩn thận rồi mà, sao lại mở toang ra như vậy được chứ? Nhớ đến con vàng, Mận nhanh về phía chân giường thì không thấy con vàng đâu nữa. Lúc đó, tay chân của Mận cuống cuồng đi quanh phòng tìm, nhưng không thấy con vàng ở đâu. Cô méo mó, chạy ra khỏi phòng tìm ở bên ngoài liên tục gọi lớn. Vàng, mày ở đâu? Ra đây đi! Mận gõ cửa những phòng bên cạnh để hỏi, nhưng không một ai thấy cậu vàng ở đâu, càng làm cho Mận sợ. Cậu mà biết được, thế nào cũng có chuyện. Cậu bỏ qua một lần, chắc sẽ không có lần hai đâu. Bình mở cửa phòng đi ra, thấy Mận đang chạy quanh tìm kiếm, cô ta làm bộ đới hỏi. Mày đang tìm cái gì đó? Mận quay người lại, mặt méo mó như gần khóc. Cô Bình có thấy con vàng của cậu em không? Con vàng là ai? Là con chó, cậu Hai Thịnh quý nó lắm. Có phải con chó lông màu vàng, cái đuôi màu nâu đúng không? Đúng rồi, cô Bình thấy nó ở đâu vậy? Chỉ cho em với. Hồi nãy tao thấy nó chạy xuống dưới rồi, chạy ra ngoài đường. Hồi nãy không biết con chó đó là của ai, nếu biết là của Hai Thịnh thì tao đã bắt lại giúp rồi. Mày chạy ra ngoài đường tìm thử coi, chắc nó cũng chưa có chạy xa lắm đâu. Nghe cô Bình kể, tay chân của Mận càng thêm cuống. Cô chạy xuống dưới, miệng méo mó đến tội nghiệp. Chết rồi, lần này mà để mất con vàng, thật là chắc cậu đánh em nát mông đó. Bình đứng nhìn Mận chạy ra ngoài đường đi tìm. Cô ta đứng ôm bụng cười, cho chừa cái tội hồi tối Mận đã tài lanh phá hỏng cái chuyện tốt của cô ta. Vì mãi lo chạy đi tìm con vàng mà Mận quên bẵng để ý đường về quán trọ. Chạy một đoạn đường cũng khá xa, vì thấm mệt Mận mới dừng chân đứng nghỉ. Nhìn xung quanh coi có con vàng ở đây không, thì mới phát hiện ra con đường này sao nó lạ quá. Lúc này Mận mới biết là mình đã bị lạc đường. Nhìn dòng người đi qua đi lại tấp nập, không một bóng người quen, Mận mới biết hỏi ai bây giờ đây. Cô nhìn xuống rồi nhìn lên, nhìn sang hai bên không biết phải đi lối nào để về quán trọ. Mận sợ, ngồi xuống lề đường khóc như một đứa trẻ. Bình lâu lâu dòm sang phòng của cậu xem Mận đã về chưa. Cũng giữa trưa rồi mà không thấy Mận về. Bình có hơi chột dạ, cô ta không biết Mận bị mù đường. Trời cũng gần về xế chiều, Bình ngồi trong phòng nhìn con vàng, không thể để nó ở đây được. Cậu Hai Thịnh cũng gần về rồi. Bình mở hé cửa nhìn ra ngoài quan sát kỹ, không thấy ai mới ẵm con vàng đi sang phòng cậu. Vì hồi nãy Mận vội vàng đi tìm con vàng nên quên đóng cửa. Từ lúc này Bình lén đi vào cột con vàng vào chỗ cũ rồi ung dung đi ra ngoài làm như không hề hay biết chuyện gì. Cậu trở về quán trọ mở cửa đi vô. Con vàng nhìn thấy chủ đã quẩy đuôi, không thấy Mận đâu, cậu mới lên tiếng gọi. Mận à, mày đâu rồi Mận? Không nghe tiếng của cô, cũng không thấy người, cậu mới đi xuống dưới. Nhìn quanh cũng không thấy, cậu mới đi đến quầy hỏi chủ trọ. Anh có thấy cô gái người hơi khờ khờ ở cùng phòng với tôi đã đi đâu rồi không? Ông chủ trọ suy nghĩ rồi hỏi lại. Có phải cô gái mà cậu hỏi đó ăn rất khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi sáng tôi thấy cổ chạy ra ngoài đường tìm cái gì đó, rồi chưa thấy quay lại đây. Biết tin Mận đã chạy lung tung ở ngoài đường, cậu lo lắng đi tìm, vừa hay đụng mặt Bình đi vô. Cô ta biết cậu định đi đâu nhưng cũng làm bộ lên tiếng hỏi. Tôi đi tìm Mận. Cô ấy lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà cậu đi tìm. Cậu đối xử với kẻ ăn người ở cũng thiệt tốt đó. Em thật là ngưỡng mộ cậu. Mận bị mù đường nên chắc bị lạc. Tôi còn có việc đi trước. Bình lên tiếng gọi dối theo. Để em đi giúp cậu tìm Mận nghe. Dù sao hai người vẫn hơn. Cảm ơn cô. Trời cũng bắt đầu tối. Ngoài đường cũng dần thưa người. Ở nơi rộng lớn như thế này, cậu biết tìm Mận ở đâu chứ? Bình đứng ở bên trong con hẻm kia nhìn cậu, lòng có chút lo sợ. Cô ta chỉ là muốn cho Mận một phen hú chía thôi, cũng không có nghĩ đến việc Mận bị mù đường. Nếu cậu mà biết được việc này, Bình không biết phải giải thích ra sao nữa. Bình từ trong hẻm chạy ra, cái bộ dáng tỏ ra lo lắng. Chưa tìm thấy à, cậu? Cậu đứng chống hông lắc đầu thở dài. Không có thấy, có khi phải nhờ người giúp đó. Cậu tính nhờ ai? Tôi có bạn ở trên này, bây giờ sẽ đi đến đó. Cô Bình cứ về quán trọ trước đi. Hay là em đi cùng với cậu? Thôi, cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi lo được. Cậu đi cẩn thận nghe. Tới nhà của bạn, cậu Hai Thịnh mở lời nhờ vả. Cậu ngồi vẽ lại hình Mận ở trên giấy. Nhìn cũng đã khá giống, cậu mới đưa cho người bạn xem. Bạn cậu là Hậu, là cậu út của nhà họ Đỗ, cũng có tiếng tăm ở trên tỉnh này. Chính là cô gái trong bức hình này đây nè, mày cho tìm người giúp tao một cái. Cậu út nhìn qua một lượt, gật đầu. Được, ta sẽ cho đám gia nô đi tìm ngay, có tin ta sẽ báo. Lâu rồi không có gặp mày, ở lại uống mấy chén nghe. Thôi, để khi khác đi, bây giờ không có tâm trạng để uống đâu. Mà cô gái trong bức hình này là ai mà nhìn mày lo lắng quá vậy? Người hầu của tao thôi. Chỉ là người hầu mà mày cứ nghiêm trọng quá à. Mày không có hiểu đâu. Có tin báo sớm cho tao biết nghe. Ừ, biết rồi. Một ngày nữa trôi qua, cậu vẫn không có tin tức gì của Mận. Chắc cô lại ngồi một chỗ nào đó để khóc mà chờ cậu đến đón. Nhưng lần này, ở đây quá rộng lớn nên cậu tìm mãi vẫn không thấy cô. Bình ngồi trong phòng cũng lo lắng, cô ta không có nghĩ mọi chuyện là như thế này. Đã một ngày trôi qua, không biết có xảy ra gì với Mận hay không. Bình vốn dĩ là một người nhát gan nên sợ bị cậu Hai Thịnh phát hiện cô ta có liên quan đến cái chuyện này. Trong bữa ăn ở nhà ông bà Lý, bà cả Điệp là má của cậu Hai Thịnh lên tiếng hỏi. Cậu Hai Thịnh đã về chưa? Dạ, thưa chưa. Không phải cậu nói đi 3 ngày hay sao? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Dạ, cậu báo tin có việc nên chưa có thể về được thưa bà. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy cả? Ngày kia là mừng thọ ông rồi. Kêu nó thu xếp về lẹ đi. Dạ, bà. Chị Đào không biết nghe tin ở đâu, mặt hớt hải chạy nhanh ra ngoài giường tìm dì Huệ. Dì biết cái tin gì chưa? Chuyện gì từ từ nói. Mày làm gì mà chạy như ma đuổi rồi đứng thở dốc nữa. Con Mận... Con Mận... Nghe nhắc đến Mận, tay đang cắt cỏ của dì Huệ khựng lại, quay sang hỏi Đào. Con Mận nó bị sao? Con nghe nói con Mận nó bị lạc ở trên tỉnh rồi. Lạc là lạc sao chứ? Không phải có cậu Hai Thịnh ở bên đó còn gì? Chuyện này con không rõ nữa, chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi. Cũng vì cái chuyện này mà cậu chưa có thể về được đó. Mà chính xác không? Đúng mà dì... Dì Huệ ném cái cuốc sang một bên, đi thẳng vào trong nhà. Chị Đào chạy theo. Dì định làm gì? Ta phải lên tỉnh kiếm con Mận. Dễ gì mà bà cho dì đi. Chưa xin sao biết bà cả không cho. Tao sẽ dựng cớ, bà là người hiểu chuyện nên sẽ không có khó khăn đâu. Sau một hồi nói chuyện, bà cũng cho dì Huệ nghỉ một ngày. ngày kia phải về để lo lễ mừng thọ cho ông. Không để mất thêm thời gian, dì Huệ nhanh lên đường cho kịp. Dì nhờ Đào chơi thân với người của cậu nên biết được chỗ ở của cậu ở trên tỉnh. Lên tới tỉnh, dì Huệ đi bộ đến quán trọ tìm cậu. Vì đường người qua lại tấp nập nên không để ý, dì đã đụng vào lưng của một người phụ nữ. Xin lỗi bà, tôi không có cố ý. Người phụ nữ quay lại. Dì Huệ vội cúi mặt đưa tay lên che một gương mặt đã bị phỏng, quay sang hướng khác. Người phụ nữ đó là bà Lan, vợ thứ hai của ông Phước, cũng là má của Bình. Bà ta phủi phủi tay áo, giọng nói chanh chua. Mắt mấy người mọc ở sau lưng hay sao mà không thấy? Làm dơ hết đồ của bà. Nghèo hèn như mấy người, có đủ tiền để đền bộ đồ mặc ở trên người bà không? Dáng vẻ của dì Huệ dường như đang sợ sệt cái điều gì đó, không có dám quay mặt. Chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi. Xin lỗi, mong bà bỏ qua, tôi có việc gấp phải đi ngay. Bà Lan đứng nhìn theo bóng dáng của dì Huệ đi về phía trước, hàng lông mày của bà ta nhíu chặt lại, nghi ngờ cái điều gì đó. Quay sang hỏi người hầu thân cận là bà Cúc. Bà có thấy ánh mắt của người đó quen quen không? Bà Cúc gật đầu. Ánh mắt đó nhìn quen lắm thưa bà, không có giống... Nhìn giống như... Nói đến đây, cả hai người nhìn nhau, bỗng nghe lạnh hết cả sống lưng. Bà Lan rùng mình, ôm ngực. Bà đừng có nói bậy bạ nghe không? Người chết rồi làm sao mà sống lại được? Người giống người thôi. Phải phải, chỉ là người giống người thôi, bà đừng có lo. Đi nhanh đi, trễ rồi. Bình ngồi ở dưới quán trọ, nhìn thấy má đi vào cũng nhanh đứng dậy, giãi tay ra hiệu. Má, con bên này nè. Bà Lan nhìn thấy con gái cũng nhanh chân bước đến ngồi xuống ghế càm ràm. Mày liễu hồn đó nghe không? Đi là đi không có xin phép ai một tiếng nào trơn à. Chuyến này về ông ấy mà có cấm chân thì đừng có năn nỉ gì đó. Má nói với ba một tiếng là ổn thôi mà, có gì đâu mà sợ. Không có nói nhiều, mau thu dọn đồ về nhà. Ba mày đã chọn một mối ngon lành rồi đó, ngày kia nhà người ta qua quá. Ba mày đã chọn được cái mối ngon rồi, ngày kia nhà người ta qua coi mặt. Không có được đâu, con có người trong lòng rồi. Người đó là ai? Diện mạo ra làm sao? Gia thế ra làm sao? Mà má nói trước nha, nhất định là phải môn đăng hộ đối đó, không thì thôi. Bình tự tin, khoe về ý trung nhân ở trong lòng. Má yên tâm đi, đó là cậu hai Thịnh của nhà ông Lý. Trước đây hai gia đình cũng đã có từng làm ăn qua lại, má nhớ không? Cậu hai Thịnh đó nổi tiếng thông minh tài ba ở vùng, ai mà không có biết. Hai gia đình cũng đã rất lâu rồi chưa có qua lại, chắc vì cậu ấy chịu mày. Bởi vậy cho nên con mới quyết định lần này về nhà sẽ nói với ba qua nhà mở lời nói chuyện. Cậu chưa có vợ, cũng chưa có đính ước nên con vẫn còn có cơ hội. Má, má giúp con lần này nghe. Giúp ra làm sao? Chỉ cần má hối thúc ba liên tục là được rồi. Má còn biết tính ba rồi đó, chắc sẽ đồng ý đi sang nhà hỏi chuyện ông Lý. Chuyện này để về rồi tao tính. Dì Huệ đứng trước quán trọ, vừa hay cậu cũng đi tìm Mận về. May quá, gặp cậu rồi. Đã tìm thấy Mận chưa cậu? Sao Vũ lại lên đây? Tôi lo cho con Mận quá cậu à. Nó khờ khờ thì đi đâu được. Vũ yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm thấy mà. Hy vọng hết ở cậu đó. Tôi sốt hết cả ruột đây nè. Chuyện này Vũ đừng có để má tôi biết nghe không? Vũ về đi, có tin tôi sẽ cho người báo. Cho tôi ở đây đi tìm con Mận với. Ngày mai tôi sẽ về nghe cậu. Tôi có xin phép bà rồi. Tùy Vũ đó. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Cậu ơi, đợi Mận, tác giả Vân Vân. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 2. Chào, tạm biệt.